Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 98 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 98 thì mình xin điểm qua nội dung ở tập trước. Ở tập trước thì Trường Sinh cùng với cả nhóm của mình đã cướp được một chiếc thuyền lớn từ Hoa Đình huyện, vượt biển sang Hoa Quốc Nhật Bản. Thực chất thì cái việc cướp bóc và đi sang Hoa Quốc này cũng chỉ là nhằm đánh lừa lực lượng quân Nhật Bản ở Trung Thổ, lừa bọn họ quay trở lại Nhật Bản cứu viện mà thôi. Trong khi đó thì Trường Sinh sẽ quay trở lại Trung Thổ để mà chiếm tiên cơ trước trong việc tìm kiếm Thiên Long và Địa Chi, cũng như là làm tan rã lực lượng Nhật Bản đang đóng quân ở Trung Thổ. Cuộc hành trình thì bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ ra khơi. Rất là háo hức và lo lắng trước sự mênh mông và nguy hiểm của biển cả. Trong quá trình đó thì Trường Sinh luôn giữ bí mật điểm đến. Tuy nhiên thông qua tấm hải đồ thì con đường biển có thể đi được từ Trung Thổ sang Nhật Bản thì chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Còn lại thì sẽ có đá ngầm và dòng chảy. Vì sự an toàn nên là Trường Sinh vẫn quyết định là đi theo cái lộ trình này. Dù rằng là sẽ có nguy cơ động độ nhóm quân Nhật Bản phục kích. Khi mà cả nhóm vẫn đang trên hành trình thì đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo vàng cưỡi chim cốc đen khổng lồ ở trên trời. Cái nữ tử áo vàng này thì hình như là cũng là người của đạo môn. Tuy nhiên thì Trường Sinh không nhận ra được đây là của môn phái nào. Cô gái này là ai? Là người như thế nào? Liệu rằng là có liên quan gì đến nhóm của Trường Sinh? Hay là người của Nhật Bản hay là Trung Thổ hay không? Và cuộc hành trình của Trường Sinh liệu rằng sẽ gặp thêm biến cố gì nữa? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 98 ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, đợi đến khi mà chim cốc mang theo nữ tử áo vàng biến mất, mọi người lúc này mới thu hồi lại tầm mắt. Đại đầu rất hài lòng với biểu hiện của Bạch cô nương, không ngừng khen ngợi nó. Người này chắc chắn không phải đồng bọn của giặc Nhật rồi, Dư Nhất nói. Đương nhiên không phải rồi, Trường Sinh lắc đầu. Cứ nhìn trang phục thì đúng là nữ tu, mà Hoa Quốc thì không có đạo sĩ. Vương gia, Hoa Quốc có hòa thượng không nhỉ? Đại đầu tò mò mà hỏi. Có đó, Trường Sinh gật đầu. 200 năm trước đã có rồi. Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều là người của Phật môn. Câu hỏi của đại đầu khiến họ cảm thấy hơi khó chịu. Dư Nhất không biểu lộ, nhưng Thích Huyền Minh thích quen tranh cãi với cả đại đầu liền hỏi. Vâng ra, liệu Hoa Quốc có người lùn không nhỉ? À, cái đó thì đương nhiên có rồi. Trường Sinh cười. Đừng lấy cá biệt làm phổ biến. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu cả. Tứ sư tỷ của ta là người Nhật, nhưng là người tốt đó. Còn Long Hạo Thiên là người Trung Thổ, nhưng lại là kẻ xấu. Trường Sinh giơ tay chỉ về hướng đông. Các ngươi xem kìa. Chỉ riêng những hòn đảo được đánh dấu trên hải đồ đã hơn 20 rồi. Đó mới chỉ là một đường. Có thể thấy rằng biển đông có rất nhiều đảo. Nữ tử áo vàng lúc nãy có lẽ là ẩn cư tại một hòn đảo nào đó ở biển đông đó. Đại đầu cảm thấy hứng thú hỏi. Vương gia, nghe nói là biển đông có tiên sơn. Theo vương gia thấy cô gái áo vàng kia có phải là tiên nhân hay không? Ta thấy không giống đâu. Trường sinh lắc đầu. Nhưng mà người này chắc chắn là người luyện khí. Cô ta đứng ở trên lưng chim cốc rất là ung dung. Nếu như không có tu vi linh khí thì không thể làm được đâu. Lúc này nữ tử áo vàng đã đi xa. Mọi người cũng đã dự liệu những vấn đề có thể xảy ra, cách đối phó cũng đã có. Vì đêm qua không ngủ, Trường Sinh bảo mọi người về nghỉ ngơi, dưỡng sức để ứng phó với chiến sự nếu xảy ra. Đại đầu vừa pha trà chưa kịp uống, Trường Sinh không nỡ lãng phí. Thêm vào đó nếu cả 5 người đều nghỉ ngơi, một khi xảy ra chuyện bất ngờ sẽ không kịp phát hiện. Nên hắn ở lại một mình ở tầng 5, cầm ấm trà đứng ở ngoài cửa ngắm biển. Không lâu sau đó thì thân thuyền đột nhiên rung nhẹ, chấn động nhanh chóng biến mất, rồi thuyền lại ổn định lại. Lúc này thuyền trưởng đang đứng ở mũi thuyền. Trường sinh đặt ấm trà xuống, nhẹ nhàng đi xuống, đến bên thuyền trưởng hỏi. Chấn động vừa nãy là cái gì vậy? Có lẽ là cá lớn dưới biển đâm vào thân thuyền. Thuyền trưởng mặt mày nghiêm trọng. Không phải đâm vào đá ngầm ư? Trường sinh hỏi dồn. Không phải. Thuyền trưởng nhíu mày lắc đầu. Nếu như đâm vào đá ngầm, thuyền sẽ không ngừng rung nhanh như vậy đâu. Trường sinh không khỏi thêm nữa. Con thuyền lớn mà mọi người đang đi dài hơn 20 trượng. Có thể khiến cho thuyền lớn như vậy, thì con cá kia ít nhất cũng phải nặng vài ngàn cân. Thuyền trưởng đoán được suy nghĩ của trường sinh bèn nói. Chủ nhân, ở biển này có rất nhiều quái thú khổng lồ đó. Có người đã từng thấy cá dài hơn 10 trượng. Giao long hải mãng cũng thường xuất hiện. Để tránh bất trắc, chúng ta nên nhanh chóng vào lộ trình an toàn. Tùy ngươi. Trường sinh gật đầu đồng ý. Thực ra thì hắn không phải là người thích nghe ý kiến người khác, nhưng kiên trì quan điểm của mình phải dựa trên hiểu biết đầy đủ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không hiểu biết về biển, nên phải nghe theo đề nghị của thuyền trưởng thôi. Sau đó trường sinh đi đến đuôi thuyền. Phía sau bong có chuồng gia súc. Hắc công tử và mấy con ngựa huyết mã cũng ở đó. Hắc công tử vốn được thả rông, lúc này cũng không buộc, nhưng nó không đi lại tùy tiện. Có lẽ do thuyền trao đảo khiến nó hơi khó chịu, giờ đang nằm phù phục ở trên bong, thỉnh thoảng hắt hơi có chút bồn chồn. Vừa thấy Trường Sinh thì Hắc công tử yên tâm hơn, đứng dậy bắt đầu ăn cỏ. Trường Sinh đứng bên cạnh vuốt ve lưng ngựa. Hắn không chỉ đơn thuần là vuốt ve mà còn đang thử nghiệm. Hắn từ lâu đã biết thi độc khiến cho Hắc công tử biến dị, cả về thể chất lẫn kinh mạch đều khác thường. Lần này hắn là muốn xác định xem Hắc công tử có thể chịu được cư sơn linh khí của hắn hay không. Từ khi trên đường đến Đỉnh Châu mua ngựa huyết mã, hắn đã nảy ra ý định chuyển linh khí cho Hắc công tử rồi. Chỉ là trước đó chưa đạt đến tử khí, linh khí không thể phóng ra ngoài. Thời gian gần đây lại quá bận rộn nên kéo dài đến bây giờ hắn quên mất. Chỉ cần là sinh vật sống đều có kinh mạch, chỉ là không giống người. Trường sinh vận một ít linh khí từ lưng của Hắc công tử thâm nhập từ từ vào. Giai đoạn đầu thì Hắc công tử không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy dị thường, ngừng ăn, hơi nghi hoặc nhìn Trường sinh. Thấy tình hình như vậy, Trường sinh tăng dần lượng linh khí, nhưng rất nhanh Hắc công tử biểu hiện khó chịu. Đồng thời Trường sinh cũng cảm thấy khí huyết ở trong cơ thể của nó thì có dấu hiệu hơi rối loạn. Thấy Hắc công tử không thể chịu được nữa, Trường sinh đành thu hồi linh khí. Vì Hắc công tử không thể như người dùng ý niệm dẫn khí, nên cái chút linh khí xâm nhập vào cơ thể đi lên đi xuống khiến nó liên tục ợ hơi và đánh rắm. Lúc này thì phía trước xa xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trường sinh quay người nhìn ra xa, liếc nhìn thấy Dư Nhất cũng đang đứng ở tầng 4 làm việc tương tự. Hắn hiểu rõ Dư Nhất tại sao lại phải quan sát các đảo ở trên biển. Bởi vì lúc này mọi người đã xa đất liền. Một khi xảy ra chuyện thì Dư Nhất có thể dùng chính nhãn pháp tạng để mà di chuyển mọi người đến nơi khác. Đất liền quá xa, như vậy những hòn đảo dọc đường là lựa chọn tốt nhất. Khi mà khoảng cách thu ngắn lại, Trường Sinh đã có thể dần dần nhìn rõ cảnh hòn đảo. Đây là một hòn đảo nhỏ, chỉ khoảng 3 dặm vuông. Trên đảo không có cây lớn, chỉ có một ít bụi rậm và cỏ dại. Trên đảo là một động vật hình dáng kỳ lạ, trông giống chó nhưng mà không có chân. Mặc dù là chưa từng nhìn thấy loài vật này, nhưng Trường Sinh đã đọc qua ghi chép về chúng ở trong Thiên Kim Dược Phương. Loài vật này gọi là hải cẩu. Thịt của chúng tính ôn, có thể bổ sung khí tăng dương, khí. Mỡ của chúng giống như là mỡ lửng, có thể chữa bỏng được. Thấy ở trên đảo không có gì khác, Trường Sinh thu hồi tầm mắt trở lên cao, ngồi ở trên ghế giả vờ nghỉ ngơi. Cũng bởi vì có tâm sự nên giấc ngủ không được yên. Chợp mắt một lát đã tỉnh dậy, nhớ ra một chuyện. Nó từ trong bụng mẹ đã bị thi độc xâm nhập, thể chất thuần âm bẩm sinh. Linh khí hắn truyền vào trước đó là linh khí bình thường, chưa tách âm dương nên Hắc công tử không thể chịu được. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng trở lại boong thuyền, vận thuần âm linh khí thử nghiệm cẩn thận. Quả nhiên là thuần âm linh khí vào cơ thể, Hắc công tử không những không khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy tinh thần phấn chấn, cực kỳ hưng phấn. Thấy tình hình này, Trường Sinh vui mừng khôn xiết, vội vàng tăng cường linh khí. Hắc công tử vẫn có thể chịu đựng được rất là thoải mái. Nhưng bởi vì Hắc công tử không thể tự khống chế linh khí, nên Trường Sinh phải tự mình điều khiển, đưa thuần âm linh khí đến tứ chi của nó. Lúc này nếu như là hết tốc lực mà chạy, chắc có thể phi hành như cao thủ từ khí được rồi. Nếu ở trên đất liền thì Trường Sinh chắc chắn sẽ cưỡi ngựa diễn tập. Nhưng hiện tại đang ở trên thuyền, hành động bị hạn chế, do dự hồi lâu đành bỏ qua. Nghĩ đến việc mình có thể dùng thuần âm linh khí chạy ở trên sóng, hắn lại nảy ra ý định sẽ cưỡi ngựa xuống biển. Nhưng sau khi do dự, hắn từ bỏ ý định này. Nếu như không thành công thì cả người lẫn ngựa đều thành gà nhúng nước mất. Đúng vào lúc này thì thuyền trưởng đột nhiên hô lớn. Chủ nhân, có thuyền! Trường Sinh lúc này vốn đang ở đuôi thuyền, nghe thấy tiếng hô của thuyền trưởng, vội vàng vận khí nhẹ nhàng lên tầng 5. Nhìn ra xa bốn phía, quả nhiên phát hiện một con thuyền cỡ trung đang ở hướng đông nam. Cũng do biển cả không có điểm tham chiếu, nên không thể ước tính chính xác khoảng cách giữa hai bên. Ước chừng sơ bộ thì ít nhất cũng phải hơn 500 dặm. Hơn trăm dặm. Thuyền trưởng trước đó đã nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, biết rõ tình thế hiện tại. Lúc này đột nhiên phát hiện thuyền thì không khỏi căng thẳng hoảng hốt. Chủ nhân giờ phải làm sao đây? Trường Sinh lúc này đang nhìn chăm chú vào con thuyền đằng xa. Đêm qua khi cướp thuyền ở bến tàu, hắn nhớ rất rõ, ngoài chiếc thuyền hắn cướp được, còn hai chiếc thuyền bị đốt cháy nữa. Trên bến còn có những chiếc thuyền khác. Nhưng hắn không chắc là con thuyền phía trước có phải là cũng đậu ở bến tàu đêm hôm qua hay không. Giờ nghe thuyền trưởng nói, Trường Sinh cúi xuống. Hiện tại chúng ta đã vào lộ trình an toàn trên hải đồ chưa? Dạ, vừa mới nhập vào xong, thuyền trưởng trả lời. Trong lúc mà Trường Sinh và thuyền trưởng nói chuyện, đại đầu và mọi người nghe tiếng liền chạy ra, theo hướng Trường Sinh nhìn về hướng đông nam. Rất nhanh bọn họ cũng phát hiện ra con thuyền đó. Đêm qua khi cướp thuyền, đại đầu không có mặt. Trường Sinh liền nhìn Dương Khai và những người khác. Các người nghĩ lại xem, đêm qua trên bến có con thuyền như vậy hay không? Dương Khai và Dư Nhất không chắc chắn nên không lập tức trả lời. Thích Huyền Minh lắc đầu nói, có mấy chiếc cỡ tương tự đó, nhưng thuyền nào chả giống thuyền nào, làm sao xác định có phải cùng một chiếc hay không chứ? Thích Huyền Minh vừa dứt lời thì Dương Khai liền trầm giọng mà nói, hiện tại hai nước đang thù địch, vận chuyển hàng hóa chắc đã ngừng từ lâu rồi. Lộ trình này lại dẫn đến Oa Quốc thì rất có thể là giặc Nhật đó. Đại đầu nhảy lên lật người lên nóc thuyền. Để ta xem nào. Đừng vội, đợi đã. Trường Sinh vẫy tay lại. Thuyền ta lớn mà. Đại đầu nói. Ta nhìn thấy chúng, chắc là chúng cũng thấy ta thôi. Trường Sinh vẫn không nói gì. Vương gia, ngài xem này. Đại đầu giơ tay chỉ về hướng nam. Cái chấm đen nho nhỏ kia, có phải là chim bồ câu đưa thư không nhỉ? Trường Sinh liền theo hướng nhìn lên bầu trời phía nam. Quả nhiên nhìn thấy một con chim nhỏ. Hắn có tu vi tử khí, nhìn xa hơn đại đầu. tập trung nhìn kỹ thì phát hiện con chim đó đúng là con chim bồ câu đưa thư. Đúng rồi, là chim bồ câu đưa thư đó. Trường Sinh gật đầu. Nghe thấy Trường Sinh nói, Đại Đầu lập tức ra hiệu cho Bạch cô nương bên cạnh. Bắt nó. Chưa dứt lời thì Trường Sinh đã vẫy tay ngăn cản lại. Đừng vội, để tao suy nghĩ cái đã. Vương gia, ngài nhanh nhanh quyết định đi. Đại Đầu sốt ruột thúc giục. Bây giờ ngăn chặn vẫn còn kịp, để nó bay xa rồi muốn bắt cũng khó đó. Lần này Trường Sinh không suy nghĩ trong lòng mà tự nói ra để mà sắp xếp ý tưởng. Chúng thả chim bồ câu thì chứng tỏ rằng là không tự tin đánh bại ta, muốn gọi viện binh. Mọi việc đều có hai mặt. Nếu như ta bắt chim, lợi là giặc Nhật không thể gọi thêm người, nhưng bất lợi là giặc Nhật trên bờ cũng không biết ta thật sự là đi vào lộ trình này. Mà mục đích của ta là dụ chúng quay trở về Hoa Quốc, để mà giặc Nhật trên bờ biết ta xuất hiện ở đây. Chúng nhất định sẽ đổ xô đến truy đuổi giáo giết. Như vậy thì mục đích của ta mới đạt được. Nhưng nếu thả chim bồ câu đi, sau đó sẽ có rất nhiều giặc Nhật đuổi theo. Mà ta trên biển thì không thể tùy đổi lộ trình được, càng không thể bỏ rơi ngựa chiến. Như vậy thì cái vấn đề thoát thân sau này sẽ rất là khó khăn. Vậy rốt cuộc là bắt hay không bắt đại nhân? Đại Đầu gấp gáp hỏi dồn. Trong lòng Trường Sinh đã có quyết định, nhưng không lập tức nói ra ngay. Đại Đầu không hiểu, thấy chim bồ câu ngày càng bay xa, hắn càng thêm sốt ruột. Đại nhân à, ngài nhanh nhanh quyết định đi. Bạch cô nương vẫn còn nhỏ tuổi, không giỏi săn mồi đâu. Dù có bảo nó đi bắt thì cũng chưa chắc bắt được đâu. Được rồi, ngươi bảo nó đi bắt, nhưng đừng để cho nó bắt được. Trường Sinh cuối cùng mở miệng. Ta sẽ dụ giặc Nhật ra biển, nhưng sẽ không để cho người trên thuyền phía trước biết ta có định thả chim bồ câu. Nghe Trường Sinh nói thì Đại Đầu bừng tỉnh, lập tức liền ra hiệu cho Bạch cô nương cất cánh săn bắt. Giặc Nhật biết là phe ta có một con kim điêu, Trường Sinh bảo Bạch cô nương bay lên chính là để chúng thấy nó và càng tin chắc nhóm người hắn đang ở trên thuyền. Sự thật thì đúng như Đại Đầu dự đoán, Bạch cô nương tuy to lớn, bay nhanh nhưng chưa trưởng thành, chưa thành thạo được kỹ năng săn mồi, rất nhanh đã bị chim bồ câu bỏ xa, cuối cùng là nó phải ủ rũ quay trở về. Tất nhiên đây cũng chính là mà ý định của Trường Sinh mong muốn. Người hay ngựa chiến đều cần phải quá trình trưởng thành, không ai có thể một bước lên trời đạt được đỉnh cao ngay lập tức. Sau khi thả chim bồ câu đi, Trường Sinh lại chuyển sự chú ý sang con thuyền phía trước. Sau khi phát hiện dấu vết của phe ta, đám giặc Nhật không những là không giảm tốc độ, ngược lại còn tăng buồm tăng tốc, kéo dài khoảng cách hơn với cả thuyền của mình. Đại Đầu cũng phát hiện ra thuyền của địch đang căng buồm tăng tốc. Vương gia, trên thuyền đó chắc là không có cao thủ đâu, không thì chúng đã không kéo khoảng cách với ta như vậy. Đại Đầu vẫn còn chưa kịp trả lời, Dương Khai ở trên boong thuyền tầng 4 đã lên tiếng. Cũng có thể là bọn chúng tỏ ra yếu thế, dụ chúng ta đuổi theo thì sao? Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi bảo Đại Đầu. Hãy mang theo dầu trầu, có đó thăm dò thực lực đối phương. Chú ý an toàn, đừng bay quá thấp. Đại Đầu nhận lệnh gật đầu rời đi, nhẹ nhàng nhảy xuống, cùng Dương Khai và những người khác đi lấy dầu trầu, chuẩn bị ngòi nổ. Trong lúc Đại Đầu và mọi người bận rộn, Trường Sinh trở lại boong tầng 1 đến bên thuyền trưởng. Chỉ dựa vào buồm thì chắc chắn là không đuổi kịp chúng rồi. Nếu như thêm thủy thủ chèo hết sức, liệu rằng có đuổi kịp hay không? Chắc là được đó. Thuyền trưởng gật đầu. Trường Sinh gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Không lâu sau đó thì Bạch cô nương mang theo Đại Đầu và bình dầu vỗ cánh bay lên, hướng về con thuyền địch ở đằng xa. Con thuyền chạy nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng chim được. Chẳng mấy chốc mà Bạch cô nương đã bay đến phía trên thuyền địch. Có thể thấy được Đại Đầu ném xuống bình dầu đang cháy, nhưng không rõ là ném trượt hay là bị giặc Nhật dập tắt kịp thời, mà bình dầu không thể cháy được thuyền địch. Bạch cô nương quay đầu bay về hướng tây, thuyền lớn của mọi người nhanh chóng tiến về hướng đông. Một lát sau Bạch cô nương vỗ cánh bay về, Đại đầu nhảy xuống. Là giặc Nhật chính xác rồi. Nhưng mẹ kiếp bọn chúng xảo quyệt lắm. Hình như là đoán trước là ta sẽ đốt thuyền, nên đã làm ướt bong trước rồi. Trường Sinh không hỏi trên thuyền có cao thủ tử khí hay không, bởi vì lúc nãy hắn không thấy ở trên thuyền có tử khí xuất hiện, chứng tỏ rằng đối phương không vận dụng linh khí. Hắn không thấy được khí sắc của chúng, đại đầu tự nhiên cũng không thể xác định bằng mắt được. Lúc này thì mọi người đều tập trung ở trên boong tầng 1. Thuyền trưởng cũng rất căng thẳng đứng bên cạnh chờ lệnh của Trường Sinh và mọi người. Lúc nãy ta hỏi thuyền trưởng rồi, nếu như chúng ta tăng tốc hết sức có thể đuổi kịp được chúng. Mọi người cho ý kiến xem. Trường Sinh nói. Mọi người là cũng tự nhiên biết được Trường Sinh muốn họ nói gì. Đại đầu vẫn là người đầu tiên lên tiếng. Vương gia, ta cảm thấy là trên thuyền không có cao thủ. Chim bồ câu của chúng đã thả rồi, tin tức cũng đã gửi về. Như vậy ta sẽ đuổi theo, đốt cháy thuyền của chúng. Rồi trước khi viện binh của chúng kịp đến, ta vòng về để chúng cứ như vậy đuổi về hướng đông. Đại đầu vẫn thường cãi nhau với Thích Huyền Minh, nhưng gặp chuyện chính sự thì ý kiến của hai người lại khá là thống nhất. Đại đầu vừa dứt lời thì Thích Huyền Minh lập tức gật đầu nói. Lùn nói có lý đó, ta phụ họa. Nhưng mà chúng dám đuổi theo như vậy ắt có chỗ dựa, không thể chỉ có lính nhỏ được đâu. Dương Khai nói. Đối mặt giao chiến chúng nhất định không phải đối thủ của ta, nhưng không có nghĩa rằng chúng không có khả năng đốt thuyền của ta, cứ phải cẩn thận. Đúng đó, ta đồng ý với cả Dương Huynh. Dư Nhất nghiêm túc gật đầu. Thuyền của bọn chúng tuy nhỏ, nhưng giặc Nhật ở trên thuyền chắc không ít. Một khi đánh nhau chúng ắt sẽ phải chia nhau ra phóng hỏa. 5 người chúng ta khó lòng mà ngăn chặn hết được đó. Dừng lại một chút, Dư Nhất nói tiếp. Thật sự là đánh nhau ta nhất định sẽ thắng, nhưng chưa chắc đã giữ được thuyền đâu. Đây là điều ta lo nhất. Ta chỉ có một con thuyền, một khi bị hư rồi thì không còn đường lui nữa đâu. Dương Khai và Dư Nhất nói rất có lý. Đại đầu cũng không khăng khăng ý kiến nữa mà tìm cách khác. Vậy có thể đưa ra ý kiến cụ thể để mà chúng ta lên thuyền của chúng được không? Dư Nhất lắc đầu. Không thể được, bởi vì ta vẫn chưa quan sát kỹ con thuyền đó. Muốn dịch chuyển được, ta phải nhìn rõ tình hình ở trên thuyền mới có thể thi triển chính nhãn pháp thạng được. Sau khi mọi người nói ra ý kiến, Trường Sinh liền quay sang nhìn thuyền trưởng đang đợi bên cạnh. Ông hãy bảo thủy thủ chèo thuyền hết sức, cứ đuổi theo chúng. Thuyền trưởng gật đầu nhận lệnh, quay người hô lớn, ra lệnh cho đám thủy thủ rúa xuống khoang, chèo thuyền tăng tốc. Mọi người thì không biết kế hoạch cụ thể của Trường Sinh là gì, đều quay sang nhìn hắn chờ hắn nói. Trường Sinh bèn nói. Ta có thể vận thuần âm linh khí, tạo băng nổi, đứng ở trên mặt biển. Sau khi áp sát thuyền địch, đại đầu sẽ cưỡi bạch cô nương lên thuyền địch. Ta thì sẽ trực tiếp đạp sóng lên thuyền. Còn 3 người các ngươi hãy ở lại canh thuyền, ngăn địch lên phá hoại. Dù Dương Khai 3 người không nói, nhưng biểu hiện ở trên mặt rõ ràng cho thấy bọn họ không hiểu cách phân bố lực lượng của Trường Sinh cho lắm. Thấy vậy, Trường Sinh đành giải thích thêm. Ý ta là sau khi đuổi theo, thuyền ta và thuyền chúng thì luôn giữ khoảng cách là hơn 10 dặm. Tu vi cư sơn của ta một lần mượn lực có thể bay xa khoảng 2 dặm, động nguyên thì 5 dặm, còn thái huyền nhiều nhất là 8 dặm. Chúng sẽ không có khả năng đạp sóng như là ta. Một khi mà linh khí cạn kiệt sẽ rơi xuống nước, nên là 10 dặm là khoảng cách tương đối an toàn rồi. Trường Sinh nói đến đây thì dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Nếu như chỉ giữ khoảng cách thôi thì vẫn không đảm bảo an toàn tuyệt đối đâu. Ta cũng phải là đối phó đề phòng bọn chúng sai người lặn xuống ám sát. Ngoài 5 người chúng ta ra thì những người trên thuyền đều không biết võ, mà thuyền lại lớn như vậy. Ta phải để lại 3 người canh giữ. Ta và đại đầu có thể tự do đi lại. Hơn nữa thân pháp của đại đầu cũng rất kỳ diệu. Sau khi lên thuyền địch, chúng ta sẽ không đánh chính diện, mà chỉ cần phá hủy thuyền chúng là được. Nghe Trường Sinh giải thích thì mọi người đều hết nghi ngờ, gật đầu đồng ý. Lúc này thuyền phe ta đã bắt đầu tăng tốc. Tất cả thủy thủ cùng chèo, lại thêm thuận gió, thuyền lớn rẽ sóng, lao nhanh về hướng đông. Lại nói sau khi mà phát hiện phe ta tăng tốc, thuyền địch cũng bắt đầu tăng tốc. Thuyền chúng nhỏ hơn, tốc độ vốn nhanh hơn thuyền ta, lại thêm hàng hóa ít, mớm nước nông, tăng tốc độ càng thêm kinh người. Dù cả hai bên cùng tăng tốc, nhưng khoảng cách vẫn đang dần dần thu ngắn. Khoảng nửa canh giờ sau thì hai thuyền chỉ còn lại khoảng cách không đầy 50 dặm. Đúng vào lúc Trường Sinh và Đại Đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra tay, thì thuyền phía trước bỗng nhiên bẻ lái sang trái, lệch khỏi lộ trình. Thấy tình hình này thì thuyền trưởng vội vàng nhìn sang Trường Sinh. Chủ nhân, phải làm sao bây giờ? Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi ra lệnh dứt khoát. Cứ tiếp tục đuổi theo. Nghe lời của Trường Sinh thì thuyền trưởng lập tức hô to ra lệnh. Thủy thủ trên boong kéo buồm đổi hướng gió, còn thủy thủ dưới khoang thì gắng sức trèo sang trái để mà chuyển hướng. Lúc này Đại Đầu và ba người khác đều đang đứng bên cạnh Trường Sinh. Thấy Trường Sinh ra lệnh truy đuổi, duy nhất trong lòng lo lắng. Vương gia, chúng hẳn biết chỉ đổi hướng đơn thuần không thể thoát được ta. Trường Sinh gật đầu, duy nhất nói đúng điều hắn đang nghĩ. Lúc này hai thuyền cách nhau chưa đầy 50 dặm. Dù đám giặc Nhật có đổi hướng nào thì phe ta cũng có thể đuổi theo kịp. Khoảng cách vẫn sẽ dần dần thu hẹp. Đám giặc Nhật chắc chắn là biết điều này. Vậy thì tại sao chúng còn làm chuyện thừa thãi như vậy? Vương gia, ngài xem đằng xa có phải là một hòn đảo hay không? Đại Đầu chỉ về hướng đông bắc. Trường Sinh có tu vi cư sơn, nhìn xa hơn Đại Đầu. Theo hướng chỉ thì hắn nhìn thấy một chấm đen nhỏ ở trên mặt biển đằng xa xa. Chấm đen này tuy nhỏ, nhưng hòn đảo thực tế không nhỏ, chỉ vì khoảng cách quá xa nên trông nhỏ mà thôi. Chắc là một hòn đảo rồi, cách đây ít nhất khoảng 300 dặm, Trường Sinh nói. Nghe vậy Đại Đầu vội vàng gọi thuyền trưởng đang chỉ huy thủy thủ kéo buồm, bảo ông ta đi kiểm tra hải đồ xem là có đánh dấu hòn đảo theo hướng đông bắc này hay không. Thuyền trưởng thậm chí là không mở hải đồ ra đã lắc đầu mà nói: ở lộ trình này rộng không quá 100 dặm, chỉ đánh dấu những đảo ở trong phạm vi 200 dặm mà thôi. Ở những đảo cách khoảng 300 dặm thì chắc chắn không có trên bản đồ đâu. Ngươi chắc chắn điều này chứ? Đại Đầu nhíu mày hỏi. Thấy Đại Đầu nghi ngờ, thuyền trưởng đành phải mở hải đồ ra kiểm tra, rồi lại lắc đầu nói: ờ, chắc chắn không có mà. Thuyền trưởng vừa mới dứt lời, Đại Đầu liền quay sang Trường Sinh. Vương gia, đám giặc Nhật này hiểu biết về biển hơn ta. Quanh đảo đó có thể có đá ngầm, hoặc là trên đảo có gì đó kỳ lạ. Hay là chúng ta ra tay trước đi, kiểu đêm dài lắm mộng, mắc bẫy của chúng. Cứ bình tĩnh đi, chưa rõ ràng chưa cần mạo hiểm, Trường Sinh nói. Chúng ta sẽ không đến gần đảo đó đâu, cứ đuổi thêm một lát rồi quay lại lộ trình cũ, vượt lên trước chúng. Nghe Trường Sinh nói thì Đại Đầu và mọi người đều gật đầu tán thành. Ý đồ của Trường Sinh rất rõ. Giặc Nhật đang ở phía trước, nhân lúc bọn chúng đổi hướng thì phe ta sẽ vượt lên, nhờ thủy thủ chèo thuyền tăng tốc sẽ thoát khỏi thuyền của giặc. Một khi mà thuyền Nhật không thấy thuyền ta thì chúng sẽ đuổi mãi về hướng đông, còn chúng ta có thể sẽ rẽ sang hướng nam hoặc là bắc để mà tránh rồi quay trở về. Khoảng nửa nén hương sau thì thuyền phe ta cách thuyền giặc chưa đầy 30 dặm, cách hòn đảo phía đông bắc chưa đầy 200 dặm. Từ đây đã có thể thấy đó là một hòn đảo lớn, ước chừng khoảng 10 dặm vuông thôi. Cây cối xanh tươi, rất nhiều cây lớn. Khi mà thấy thuyền của phe ta đuổi sát như vậy, thì đám giặc Nhật ở trên thuyền địch ùa ra boong, rồi không ngừng ném xuống biển thứ gì đó. Vương gia, chúng ném cái gì vậy nhỉ? Đại Đầu nghi hoặc hỏi. Khoảng cách xa quá xa, ta không nhìn rõ được, Trường Sinh lắc đầu. Chắc là đang dỡ bớt hàng để giảm trọng lượng, tăng tốc thoát khỏi chúng ta đó. Đi thêm được một lát nữa, Trường Sinh đột nhiên cảm thấy bồn chồn khó hiểu. Khi đến càng gần hòn đảo thì cái cảm giác này càng mạnh mẽ. Lúc này là giờ thân, ánh sáng rất rõ, nhìn đảo cũng không có gì lạ, nhưng hắn vẫn thấy bất an vô cớ. Dù không tìm ra nguyên nhân, nhưng Trường Sinh vẫn quyết đoán ra hiệu đổi hướng cho thuyền trưởng. Ông ta lập tức hiểu ý, rồi chỉ huy thủy thủ đổi hướng. Không chỉ có Trường Sinh và Đại Đầu, cùng những người khác cũng có cảm giác tương tự như vậy. Vừa thấy Trường Sinh kiên quyết ra lệnh đổi hướng, mọi người thầm thở vào nhẹ nhõm. Buồm nghiêng sang bên phải, thuyền lớn lập tức chuyển hướng đông nam. Vừa mới đổi hướng không được bao lâu, thì trên mặt biển đông bắc đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng nước cuồn cuộn rồi xoáy sang trái. Cũng do xoáy nước quá lớn và xuất hiện quá bất ngờ, thuyền trưởng cũng không nhìn thấy được ngay. Sau giây phút kinh ngạc, ông ta hoảng hốt hô to: "Ủa, dưới biển hình như có thứ gì to lớn lắm, mau mau rời khỏi đây thôi." Ngay tiếng hô thì thủy thủ trên thuyền sợ hãi thất thần, kẻ kéo buồm người chèo thuyền điên cuồng mà tăng tốc. Không chỉ đám thủy thủ hoảng loạn, mà mọi người phe ta cũng căng thẳng. Đại Đầu túm lấy thuyền trưởng nói: "Ờ, thứ gì? Là thứ gì to lớn hả?" Thuyền trưởng chỉ dòng xoáy đông bắc nói: "Ờ, dưới nước có thứ gì đó đang trồi lên đó. Ở xoáy nước lớn như thế này, thứ dưới nước chắc là khổng lồ lắm." "Có phải là dòng chảy ngầm không?" Đại Đầu gấp gáp hỏi. "Ờ, không phải, không phải đâu." Thuyền trưởng vung tay. "Ờ, cứ xem cái dòng xoáy kia đi kìa. Ở nước quặn ra ngoài, chỉ khi có thứ gì đó lớn lắm nổi lên thì mới tạo thành xoáy kiểu này mà thôi." Khi mà thuyền trưởng vừa dứt lời, Dư Nhất liền chỉ tay về hướng đông bắc hô lớn: "Ờ, dê kìa, dưới nước có dê đó. Giặc Nhật vừa ném dê xuống nước." Nghe Dư Nhất hô thì Trường Sinh mới phát hiện là trên mặt biển có một con dê. Đây là dê sống, bị dòng xoáy quăng tới gần, rơi xuống nước liền bơi về phía thuyền để mà cầu sống. Nhìn ra xa hơn nữa thì không chỉ một con mà cả một đàn đang giãy giụa dưới biển, chỉ là cách xa thuyền không ở gần. Dù là vẫn chưa biết thứ gì đang nổi lên, nhưng Trường Sinh đã hiểu đây là âm mưu của đám giặc Nhật. Bọn chúng hẳn đã biết vùng biển này có quái vật khổng lồ, nên là mới dụ phe ta tới đây. Giặc Nhật ném rồi, ném mồi rồi bỏ chạy, còn phe ta đi theo sau. Khi mà quái vật xuất hiện thì sẽ đụng độ thuyền của phe ta. May mà lúc nãy cảm thấy bất ổn kịp thời đổi hướng, nếu không thì lúc này thuyền phe ta đã giữa dòng xoáy rồi. Lúc này Hắc Công Tử cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Theo tiếng của Trường Sinh mà chạy đến mũi thuyền, áp sát hắn không ngừng hắt hơi, cố nhắc nhở xung quanh có nguy hiểm đó. Trường Sinh vừa đưa tay vỗ cổ của Hắc Công Tử, vừa nhìn về phía dòng xoáy khổng lồ đông bắc. Dù quái vật chưa nổi lên, nhưng cái dòng xoáy quặn lên đã rộng khoảng mấy chục trượng, đủ thấy kích thước khủng khiếp của nó. Lúc này thuyền của đám giặc Nhật đang lao về hướng đông bắc, đã xa dòng xoáy, còn thuyền phe ta thì cách dòng xoáy chưa đầy ba dặm. Sóng lớn do quái vật tạo ra khiến cho thân thuyền khổng lồ hơi nghiêng ngả. Mọi người cũng lần đầu ra biển, chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, cứ căng thẳng dán mắt vào cái dòng xoáy đó. Thấy con dê gần đó đang vật lộn ở trên sóng, Dư Nhất động lòng liền dương cung định bắn cho nó chết nhanh hơn. Trường Sinh thấy vậy liền giơ tay ngăn cản lại, rồi phóng linh khí bắt con dê từ dưới biển lên thuyền. Con dê thoát chết run rẩy không đứng vững. Dòng xoáy lúc này thì càng lúc càng lớn, chứng tỏ rằng con quái vật đang tiến lên gần mặt nước rồi. Thủy thủ cố gắng ra sức chèo thuyền, cố gắng tránh xa con quái vật. Một lát sau thì quái vật cũng lộ diện. Đại Đầu kinh ngạc hô: "Ôi, mẹ kiếp, ồ, con ba ba to quá nhỉ." Không chỉ Đại Đầu mà mọi người đều tưởng đó là ba ba khổng lồ, bởi vì từ xa chỉ thấy một cái mai cứng ước chừng khoảng 5 trượng vuông. Nhưng rất nhanh thì mọi người phát hiện ra đó không phải là ba ba. Khi toàn thân quái vật lộ ra thì mọi người mới nhận ra đó là một con cua khổng lồ. Thứ lúc nãy tưởng là mai rùa, thực ra là mai con cua. Chỉ riêng cái mai cua đó thôi đã rộng khoảng 5 trượng, giờ thêm cả càng, con cua lúc này trông càng kinh hoàng, ước chừng to lớn khoảng 10 trượng. Mọi người ở đây đều đã từng thấy cua rồi, nhưng chỉ là cua đồng nhỏ bằng nắm tay. Giờ đây đột nhiên thấy một con cua to như vậy thì ai cũng khiếp sợ, nhất là khi nó có thể nổi toàn thân trên mặt biển. Con cua khổng lồ lập tức bắt đầu ăn. Cái càng to gắp dê từ biển đưa vào miệng. Dê thì nặng 6-70 cân, cứ một con một nhát. Lúc này thuyền của phe ta cách con cua khoảng 4 dặm. Tưởng là không quá gần, nhưng mà khi thấy kích thước thực của nó thì mới biết khoảng cách này thì quá nguy hiểm. Như vậy sau khi ăn hết dê, nó rất có thể sẽ lao vào thuyền phe ta. Cua thường chỉ sống dưới nước, nhưng con cua này có thể đi lại tự do trên mặt biển, săn mồi thoải mái. Tốc độ ăn của nó thì cực kỳ nhanh, chớp mắt đã ăn hết phần lớn dê trên biển rồi. Ăn hết con mồi gần đó, con cua khổng lồ bắt đầu tìm kiếm xa hơn. Sau khi quét sạch đàn dê, nó ngó nghiêng tìm kiếm. Lúc này thuyền phe ta thì cách con cua khoảng 5 dặm, không gần không xa. Đối mặt với con quái vật khổng lồ đó, mọi người đều nín thở, hy vọng nó no nê rồi có thể lặn xuống biển. Tiếc là con cua rõ ràng chưa có no. Có lẽ phát hiện ra đàn ngựa huyết mã buộc ở đuôi thuyền. Sau thoáng nhìn, nó bất ngờ bò về phía thuyền của phe ta. Mẹ kiếp, cẩn thận đó, không tốt rồi, nó đang tới kìa. Để ta đi dụ nó. Đại đầu hô to, rồi nhanh chóng ra lệnh cho Bạch cô nương cất cánh. Hắn vội vàng nhảy lên lưng nó bay về phía con cua. Thủy thủ dưới khoang thì nhìn qua cửa sổ chèo thuyền cũng thấy được con cua, sợ đến mức suýt đái cả ra quần, cố gắng chèo thuyền nhanh hơn nữa. Đại đầu rất nhanh chóng cưỡi Bạch cô nương bay đến phía trên con cua tấn công. Con cua khổng lồ giơ càng to định bắt. Bạch cô nương tuy không nhỏ, nhưng so với con cua này thì quá nhỏ bé. Không những không bắt được nó, mà cho dù bắt được cũng chẳng gây được thương tổn gì. Sau cái giây phút giằng co, con cua biết là không bắt được Bạch cô nương nên bỏ cuộc quay lại hướng thuyền của phe ta. Thấy con cua khổng lồ đang tới, đại đầu liền quyết liệt nhảy xuống, đáp lên lưng của nó. Trên tay cầm âm dương luân chém điên cuồng lên mai của nó. Âm dương luân này tuy sắc bén như là binh khí ngắn, dù có thể chém vào mai cứng nhưng không thể đâm trúng nội tạng của nó. Mà con cua cũng dường như chẳng cảm thấy đau, cứ mặc cho đại đầu chém giết ở trên lưng, bất chấp tất cả lao thẳng về phía thuyền. Thấy con cua càng lúc càng gần, Thích Huyền Minh liền cầm thương định nhảy ra. Trường Sinh thấy vậy vội vàng giơ tay ngăn cản lại. Để ta. Dứt lời, Trường Sinh liền lập tức lên ngựa, đồng thời phóng huyền âm chân khí kết nối kinh mạch của Hắc công tử, giật dây cương phi thẳng xuống biển. Trường Sinh cưỡi ngựa xuống biển thật là bất đắc dĩ thôi. Con cua khổng lồ lúc này cách thuyền phe ta chưa đầy trăm trượng, mà đại đầu đã dùng hết cách cũng chẳng thể ngăn được. Giờ cũng chỉ còn cách lao tới dụ nó đi chỗ khác. Cũng bởi vì chưa từng tập luyện trước, nên là phi khi xuống biển, Trường Sinh hoàn toàn không chắc chắn. Chỉ sợ là huyền âm chân khí truyền qua Hắc công tử không đủ đóng băng mặt nước để mà nâng đỡ trọng lượng của ngựa vào mình. Nhưng may mắn thay, khi mà Hắc công tử chạm vào nước thì hai chân trước tiếp xúc mặt biển lập tức đóng băng thành hai tảng băng vuông ba thước, nâng đỡ hai chân trước của nó. Hai chân trước có chỗ bám rồi, hai chân sau lập tức dậm xuống cũng tạo ra hai tảng băng tương tự. Hắc công tử vốn đã chuẩn bị tinh thần rơi xuống nước, nhưng nào ngờ lại đứng vững được. May mà nó đơn giản, không đào sâu suy nghĩ, cảm nhận được Trường Sinh giật cương thúc ngựa, liền cong lưng phóng về phía con cua khổng lồ không xa. Cũng có thể nhờ băng nổi đứng ở trên được mặt nước khiến cho Trường Sinh vô cùng phấn khích, nhưng trong lòng cũng lo lắng. Hắn không chắc là tảng băng dưới chân Hắc công tử có dính chặt vào móng ngựa được hay không. Nếu dính chặt thì khi ngựa chạy thì sẽ không thể nhấc lên được. May thay, nỗi lo này nhanh chóng tan biến. Khi mà Hắc công tử chạy thì móng không kéo theo tảng băng, mà mỗi lần đặt chân xuống lại tạo ra một bảng tảng băng mới. Chạy được khoảng hơn chục trượng, quay đầu nhìn lại thì phía sau đã để lại một chuỗi băng tròn khoảng 3 thước vuông trên mặt biển. Mọi người trên thuyền thấy Trường Sinh cưỡi ngựa xuống biển, ban đầu còn nghi ngờ không biết hắn định làm gì. Nhưng khi thấy Hắc công tử có thể phi nước đại ở trên mặt biển thì ai nấy đều kinh ngạc, trố mắt mà nhìn. Mãi cho đến khi thấy những tảng băng mòn ở sau lưng ngựa mới vỡ lẽ, đoán ra được Trường Sinh đã truyền thuần âm linh khí cho Hắc công tử để mà đóng băng mặt nước làm điểm tựa. Dương Khai và những người khác biết Trường Sinh có Hỗn Nguyên thần công, nhưng đám thuyền trưởng với cả thuyền phu thì không có, chỉ cho rằng Hắc công tử chính là thiên phú dị bẩm, có thể phiêu bồng ở trên mặt nước, kinh ngạc thán phục gọi là thần mã. Quay trở lại lúc này thì con cua khổng lồ di chuyển cực kỳ nhanh, giờ cách thuyền phe ta chưa đầy 50 trượng. Mục tiêu ban đầu của nó là đàn ngựa huyết mã buộc ở đuôi thuyền, nhưng lại đột nhiên thấy Hắc công tử lao tới, tưởng mồi ngon liền giơ càng lên định bắt. Con cua cũng nổi trên mặt nước, khi mà giơ càng lên thân hình ngả về sau. Mai cua trơn nhẵn, đại đầu đứng trên đó vốn đã không vững, bị con cua ngã người thì suýt nữa rơi xuống biển. Trong lúc nguy cấp, hắn vội vàng đâm âm dương luân vào mai con cua, bám vào đó mà treo lơ lửng. Về phần Trường Sinh thì lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Hắc công tử ván cộng lại ít nhất cũng khoảng hơn 500 cân. Dù có thể vận khí nhẹ người, khi ngựa chạy cũng giảm bớt trọng lượng, nhưng mà muốn nâng đỡ trọng lượng vẫn phải dùng thuần âm linh khí tạo ra những tảng băng dày lớn. Trường Sinh không chắc rằng nếu giảm lượng linh khí đi, thu nhỏ kích thước tảng băng thì liệu có thể nâng đỡ được hay không. Nhưng vào lúc này thời khắc then chốt, hắn cũng chẳng dám mạo hiểm thử, chỉ có thể cố gắng gặng sức vận chuyển linh khí, dốc toàn lực tạo ra những tảng băng dày chắc chắn ở dưới chân ngựa. Nếu là ngựa bình thường thì thấy con cua khổng lồ như thế này đã sợ vãi đái cả da quần. Hắc công tử tất nhiên là cũng sợ rồi. Sự tồn tại của con cua khiến nó e dè, nhưng đồng thời cũng khơi dậy ý chí chiến đấu. Dưới sự thúc giục của Trường Sinh, nó trợn mắt tăng tốc lao về phía con cua. Tránh hung tìm cát là bản năng của mọi sinh vật, Trường Sinh Hắc công tử cũng không ngoại lệ. Nhưng người dũng cảm thực sự thì không phải là không sợ chết, mà là dù biết là sợ chết nhưng vẫn dám xông lên, vẫn dám đối mặt với cả nỗi sợ hãi ở trong lòng mới chính là dũng khí thực sự. Có ai dám đối mặt với nguy hiểm mà không chút sợ hãi chứ? Tất nhiên là có. Kẻ ngốc chính là không biết sợ, cũng như là người đời thường nói là vô tri vô úy vậy. Con cua thì không biết ngựa không nên chạy trên mặt biển, còn Hắc công tử thì cũng không biết con cua có thể nổi trên lên trên mặt nước. Nó thậm chí còn không biết thứ to lớn ở trước mặt là cái gì. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ là lao tới đâm đá cắn nó mà thôi. Trên lưng Hắc công tử, Trường Sinh thúc ngựa phi nước đại. Cùng với đó hắn vội vàng ước lượng chiều dài của càng cua. Cái càng to như vậy mở rộng hết cỡ chắc phải khoảng 4-5 trượng. Mà con cua tuy là to xác nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, không thể đến quá gần nó được. Khi còn cách con cua khoảng 10 trượng, Trường Sinh giật cương phải bảo Hắc công tử rẽ sang phải gấp. Hắc công tử cũng lần đầu tiên phiêu bổng trên sóng, chạy thẳng đã khó khăn lắm rồi, đột nhiên rẽ phải gấp, chân không bám trụ, thân hình không vững, loạng choạng suýt ngã. Thấy Hắc công tử sắp đổ, Trường Sinh toát mồ hôi lạnh. Lần này hắn đến là để dụ con cua đi, nhưng nếu ngựa ngã xuống nước thì hắn và Hắc công tử sẽ thành miếng mồi ngon cho nó. Trong lúc nguy cấp đó, hắn liền vươn tay phải, linh khí phóng ra ngoài, đánh vào mặt nước biển bên phải, nhờ lực phản xạ giúp Hắc công tử đứng thẳng trở lại được. Lúc này thì càng con cua đã vung tới. Đối mặt với cả nguy hiểm thì Hắc công tử phản ứng cực kỳ nhanh, đứng thẳng lên liền phóng càng mà chạy, chạy nhảy vọt lên, suýt soát né được cái cú vung kinh hoàng đó của con cua. Theo lý khi vừa né được đòn tấn công nguy hiểm, lẽ ra phải lập tức tăng tốc bỏ chạy ngay, nhưng mà Trường Sinh sợ Hắc công tử chạy quá nhanh con cua sẽ không đuổi theo nữa, nên đành buộc phải lòng ghìm cương giảm tốc, cứ lượn gần đó để mà nhử nó. Nhưng oái âm là Hắc công tử chạy càng chậm thì trọng lượng sẽ càng nặng, tảng băng phải đóng ngày càng to dày. Hậu quả là trực tiếp đã tiêu hao nhiều linh khí hơn. Nhưng Trường Sinh lúc này đâu còn tâm trí mà tính toán. Con cua đã đến rất gần thuyền phe ta rồi, nếu như lần này không dụ được nó đi thì nó sẽ tấn công thuyền. Đối mặt với Hắc công tử gần đó và đàn ngựa trên thuyền thì con cua bỗng nhiên do dự. Có lẽ là nó đang cân nhắc là ăn con gầy gần đây hay là ba con béo kia. Đại đầu nhìn rõ biết là con cua rất hứng thú với đàn ngựa, không kể bản thân nguy hiểm liền vội vàng hô to: "Con đứng trơ mắt làm gì? Mau dắt ngựa đi, đừng để nó thấy." Nghe đại đầu hô thì Dương Khai và những người khác trên thuyền vội vàng thi triển thân pháp lao đến đuôi thuyền, cởi dây cương dắt đàn ngựa sang bong phải. Con cua vốn đang do dự, khi đàn ngựa bị dắt đi, nó không nhìn thấy nữa, không còn bị dụ dỗ và cũng chẳng còn vấn vương, liền lập tức quay đầu đuổi theo Hắc công tử. Người xưa nói của cải không nên phô trương, lại nói người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Kẻ trộm cướp tuy đáng ghét, nhưng đôi khi người bị trộm cướp cũng nên tự xem lại, xem là mình có điểm gì đó không tốt khiến kẻ xấu bị dụ dỗ. Cái việc khoe của và đứng ở chỗ nguy hiểm nên hạn chế thôi. Người hay khoe khoang thì chắc chắn là dễ bị để ý hơn a người giấu mình. Cô gái nửa đêm không về nhà chắc chắn là cũng sẽ dễ gặp kẻ xấu hơn người về ngủ sớm. Thấy con cua đuổi theo Hắc công tử lúc này, Trường Sinh mừng khôn xiết. Sợ nó đổi ý bất ngờ nên là không dám thúc ngựa chạy quá nhanh, phải để con cua nghĩ rằng nó có thể đuổi kịp, không được khiến cho nó hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh thì Trường Sinh phát hiện ra nỗi lo của mình là thừa, bởi vì tốc độ di chuyển của con cua thì quả thật là kinh khủng đến mức Hắc công tử phải chạy hết sức mới không bị bắt kịp. Khi mà con cua bỏ ngang tốc độ cao, thân hình trở nên ổn định, đại đầu đã có thể đứng thẳng trở lại được. Nhưng âm dương luân của hắn là binh khí ngắn, mà con cua lại quá to lớn, rất khó gây tổn thương được cho nó. Khi mà quan sát kỹ hơn thì đại đầu liền chú ý đến hai con mắt lồi to ở phía trước của con cua. Đúng vào lúc này Trường Sinh cũng quay đầu nhìn lại, thấy đại đầu đang nhìn chằm chằm vào mắt con cua, đoán được ý định của hắn liền vội vàng hô to ngăn cản. Đừng, đừng làm mù nó, ta có dụng ý này đây. Và những thời khắc then chốt thì diễn đạt phải ngắn gọn và chính xác. Nếu nói không rõ ràng rất có thể hỏng việc. Thực ra dù Trường Sinh không ngăn cản thì đại đầu cũng không làm mù được mắt của nó đâu. Bởi vì hai mắt đỏ to bằng vòng tay ôm. Âm dương luân có đâm vào thì cũng chẳng sao. Không những là không mù được mà khéo khi còn bản thân đại đầu còn có thể gặp nguy hiểm nữa. Nhưng nếu hô to đừng mạo hiểm, đại đầu có thể hiểu nhầm rằng là Trường Sinh không muốn hắn liều mạng, không nhất định phải nghe lời. Nói năng chỉ có một tác dụng, đó là để cho người khác hiểu ý của mình. Vì vậy dùng từ phải chuẩn xác, không thể tự cho rằng mình dù nói thế nào đối phương cũng hiểu. Dù đối phương thông minh đến đâu đi nữa thì cũng phải coi họ như kẻ ngốc. Dùng những từ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, không gây hiểu lầm nhất để diễn đạt chính xác suy nghĩ của mình. Lúc này nghe Trường Sinh hô to, đại đầu lập tức đáp lại. Được. Đại nhân còn cần ta làm gì nữa không? Lên trên đi, đi theo ta. Trường Sinh giật cương tăng tốc. Đại đầu nghe vậy lập tức thi triển tiên nhân khiêu, từ mai của con cua phóng lên trời. Bạch cô nương đang lượn lờ trên cao thấy hắn nhảy lên, vội vàng vỗ cánh đón lấy. Thấy con cua đuổi theo Hắc công tử rời xa thuyền phe ta rồi, Trường Sinh như trút được gánh nặng, giật cương thúc ngựa dẫn con cua lao về hướng đông.